Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 làm bữa ăn khuya. Có lẽ là quân Việt trấn an thật sự nổi lên tác dụng. Lan Đoá Đoá dần dần bình tĩnh xuống dưới, một đôi tay nhỏ ôm hắn đùi, đầu nhỏ gối lên hắn trên đùi, táp đi cái miệng nhỏ. Lại nặng nề đã ngủ, quân Việt giơ tay, lòng bàn tay phủ lên nàng phát đỉnh, ôn nhu xoa xoa, bổn nha đầu. Những cái đó đi qua, liền đều đã quên đi, ngươi chỉ cần nhớ rõ, tương lai vui sướng, từ ta sáng tạo liền hào. Lan Đoá Đoá một giấc này liền ngủ tới rồi đêm khuya, nàng tỉnh lại thời điểm. Toàn bộ trong phòng một mảnh hắc ám. Lan Đoá Đoá bỗng nhiên cảm giác được, nàng đầu gối đồ vật tựa hồ thực không thích hợp. Lan Đoá Đoá tay nhỏ sờ sờ, này xúc cảm như thế nào, cảm giác giống như, nàng tay nhỏ càng sờ càng lên cao, đột nhiên, thủ đoạn bị người một phen chế trụ. Ám dạ, thuần hậu trầm thấp thanh âm vang lên, mới vừa tỉnh lại liền không thành thật, không biết vì sao. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ một trận nóng lên, cái gì không thành thật, nàng mới không có. Phòng đèn mở ra, Lan Đoá Đoá lúc này mới phát hiện, nguyên lai nàng gối là quân Việt đùi. Quân Việt, ta đói bụng. Lan Đoá Đoá từ trên giường ngồi dậy, há mồm liền phải ăn. Kỳ thật cũng không trách nàng tỉnh lại liền phải ăn cái gì, tính lên nàng không ăn bữa sáng, cũng không ăn bữa tối, hiện tại đã là sau nửa đêm, liền tính nàng sức ăn lại như thế nào tiểu, cũng không chịu nổi thời gian dài như vậy không có ăn cơm a. Ân, quân Việt nhàn nhạt lên tiếng, từ trên giường lên, nói lên, hắn cũng không có ăn bữa tối, đứng lên đi, hắn thực tự nhiên đối nàng vươn đôi tay. Lan Đoá Đoá càng là khơi dậy một chút liền nhào vào trong lòng ngực hắn. Hai chân quấn lấy hắn eo, tay nhỏ vòng cổ hắn, quân Việt có chút hơi lóe thần, bọn họ chi gian. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, trở nên như vậy thân mật thục vê, hắn đã không có ấn tượng, chỉ là chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, này hết thảy đều đã trở nên đương nhiên. Sau nửa đêm, quân Uyển sở hữu người hầu đều đã nghỉ ngơi. Quân Việt không phải cái loại này thích đem người nửa đêm từ trên giường đào lên người. Cho nên cùng lần trước giống nhau, vẫn là chính mình động thủ. Quân Việt, chúng ta ăn mì, được không? Muốn ăn mì? Ân ân, bởi vì đây là quân Việt lần đầu tiên làm cho nàng ăn đồ ăn, cho nên nàng muốn lại ăn một lần, nhiều đóa nói cái gì liền làm cái gì. Quân Việt sủng nịch cười cười, sau đó tính toán đem Lan Đoá Đoá phóng tới trên ghế ngồi xong, chỉ là Lan Đoá Đoá lại dính vào quân Việt trên người không chịu xuống dưới. Không phải đói bụng sao? Xuống dưới, ta đi nấu mì. Không cần, Lan Đoá Đoá đầu riêu thành trống bỏi. Ta muốn cùng quân Việt cùng nhau nấu mì, nàng muốn học tập như thế nào nấu cơm, về sau cũng có thể làm cấp quân Việt ăn. Kia hào, chúng ta cùng nhau. Thấy hắn đồng ý, Lan Đoá Đoá khơi dậy từ quân Việt trên người nhảy xuống tới. Đi thôi, ta đều hào đói bụng. Lan Đoá Đoá lôi kéo hắn tay, hai người cùng nhau vào phòng bếp. Đây là Lan Đoá Đoá lần đầu tiên tiến phòng bếp, sở hữu đồ vật đều là nàng không có nhìn thấy quá. Lan Đoá Đoá mới lạ nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn một cái, ngoan ngoãn đứng nhìn ta làm liền hào. Quân Việt nói, vãn nổi lên ống tay áo, bắt đầu nấu nước, đồng thời bắt đầu tẩy khởi cải thìa tới. Chờ đến đồ ăn tẩy tốt thời điểm, thủy cũng thiêu khai, quân Việt thả mì sợi đi xuống nấu. Bậc lửa một cái khác nồi chiên trứng gà, rõ ràng là nấu cơm loại này bình dân sự tình. Quân Việt làm tới, lại cảnh đẹp ý vui như là một bức họa. Lan Đoá Đoá không chớp mắt nhìn chằm chằm quân Việt động tác. Nàng đứng ở một bên, rất muốn giúp đỡ hắn gấp cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết làm, nàng có chút mất mát gục đầu xuống. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình thực vô dụng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.